Nàng dâu nhà họ Doãn, chương 92, 92, nỗi lòng của Doãn Lục Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ gia, chuyện gì? Tôi vừa nghe được tin. Hai hôm nữa luật sư sẽ đến Doãn gia tuyên bố di chúc của ông cụ Doãn năm xưa. Chú của ta đã hay tin này chưa? Ông cụ cũng đang lo lắng về việc này. Doãn Đình Vân nhíu chặt mày, nhất định không được để tên luật sư đó qua khỏi đêm nay. Rõ rồi tứ gia. Doãn Lục Lang lòng như lửa đốt, đã nhiều ngày trôi qua anh không tìm được Liễu Hiên, đó là điều tồi tệ nhất đối với anh. Doãn gia, đang đi đi lại lại giữa thư phòng, nghe tiếng gọi thì ngồi xuống ghế dựa. Sao rồi, không tìm được Liễu tiểu thư? Doãn Lục Lang u rũ thở dài. Tiểu Hiên Hiên, cuối cùng thì em đang ở đâu chứ? Doãn gia, ngày mai luật sư sẽ đến nhà họ Doãn để tuyên bố bản di chúc. Doãn Lục Lang nhíu chặt mày, chuyện này... Doãn gia, giờ mới biết được ông cụ Doãn năm xưa để ở chỗ Liễu tiểu thư một bản di chúc, luật sư Lê Thanh cũng có một bản tương tự. Còn một bản ở chỗ ông cụ Thẩm, cả ba bản cùng một nội dung, ông cụ cố tình làm ba bản để bà nơi nhằm đề phòng bất trắc. Doãn Lục Lang không nói gì, anh biết bản di chúc ở chỗ ông cụ Thẩm và cũng chính tay anh đã hủy đi nó. Nhưng, tại sao ở chỗ Tiểu Hiên Hiên vẫn còn chứ? Doãn gia, bây giờ chúng ta nên làm gì? Doãn Lục Lang cười lạnh, làm gì à, đương nhiên là không làm gì cả, ngồi chờ xem kịch hay. Điều mà chúng ta nên làm là phải tìm bằng được Tiểu Hiên Hiên. Ngoài kia trời đang mưa lất phất, tâm trạng Doãn Lục Lang rất nặng nề, dần về khuya, đường phố càng thêm vắng lặng, thỉnh thoảng mới xuất hiện một bóng người qua lại trên phố. Doãn Lục Lang cứ đứng nhìn xuống đường phố, thời gian không biết đã trôi qua bao lâu. Nghe có tiếng bước chân dẫm đều xuống sàn nhà. Từng nhịp mạnh mẽ và dứt khoát. Doãn Lục Lang không quay đầu nhìn lại nhưng vẫn đoán được người đến là Dạ Phong. Sao rồi? Dạ Phong thở dài. Mẹ kiếp, tôi đây sắp chết vì mệt rồi này. Thấy Dạ Phong ngồi gác chân lên bàn, để lộ ra bộ mặt lười biếng đến mức hoàn hảo. Doãn Lục Lang dù đang rất buồn nhưng vẫn mỉm cười với Dạ Phong. Thế nào rồi? Dạ Phong ngồi nghiêm túc hơn. Bọn thuộc hạ của Doãn Đình Vân ra tay với luật sư Lê. Doãn Lục Lang siết chặt tay, ông ấy có sao không? Dạ Phong lắc đầu, cũng may là cậu lường trước được sự việc, cho người âm thầm bảo vệ luật sư Lê. Thấy Doãn Lục Lang mặt mày nhăn nhó, Dạ Phong khẽ hỏi. Tiểu Hiên vẫn chưa có tin tức gì sao? Doãn Lục Lang lắc đầu, tôi muốn đích thân đi tìm cô ấy một lần nữa. Tôi thật sự không yên tâm, thời gian qua lòng tôi như lửa đốt. Nó thiêu cháy cả tâm can tôi. Dạ Phong hiểu được cảm xúc trong lúc này của Doãn Lục Lang, anh thở dài rồi vỗ nhẹ vào vai Doãn Lục Lang. Cậu hãy đến Doãn gia xem kịch hay, tôi sẽ thay cậu đi tìm Tiểu Hiên. Được, một bầu không khí vô cùng quỷ dị, ai cũng mang một tâm trạng vô cùng hồi hộp ngồi đợi xem chuyện gì sẽ đến. Trong tất cả những người có mặt sáng nay, không ai tin về việc bản di chúc thật sự tồn tại. Cùng lắm họ chỉ nghĩ rằng Doãn Lục Lang đã bày trò để giành lấy Doãn gia từ tay Doãn Đình Vân. Doãn Đình Vân cười lạnh, lòng vô cùng vui mừng vì chút nữa đây Doãn Lục Lang nhất định sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Doãn Đình Vân đã cho người điều tra rất kỹ rồi, thực chất không hề có bản di chúc nào cả. Hơn nữa, đêm qua đã cho người trừ khử tên luật sư giả yếu đó rồi, trong tay tên luật sư đó chẳng có bản di chúc nào cả. Chỉ toàn vớ vẩn, cách chương.